Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Vinh nói phải vào cầu. Giữ gốc canh thứ nhất, Rinaldo chuyển hai lần cầu cho Vinh Quang, mà Vinh Quang đều không có có lợi dụng ở về sau. Hắn liền không thế nào cho Vinh Quang chuyển bóng, y nguyên chấp nhất tại cùng Kaka, cùng Ricardinho các cái khác người tìm kiếm phối hợp. Tìm sút gôn đạt được cơ hội, hắn vẫn là mơ ước mình có thể trở thành cứu vớt toàn đội anh hùng. Danh tiếng vô luận như thế nào cũng không thể để cái kia thái điểu đoạt đi. Về phần không cho Vinh Quang chuyền bóng vấn đề này, hắn cũng không lo lắng, ta rõ ràng cho hắn chuyền hai cước cầu. Kết quả hắn một cước việt vị, một cước rất lớn, đã hắn như thế lãng phí ta cho hắn cơ hội như vậy ta không tín nhiệm hắn. Không cho hắn tiếp tục chuyền bóng cũng không có vấn đề gì đi. Đây chính là Rinaldo thiết kế tốt lắm. Có cái này hai cước chuyền bóng đệm lên, liền không thể phê bình hắn chưa từng cho Vinh Quang chuyền bóng. Chỉ có thể nói chính Vinh Quang không chân quý, bất tranh khí. Cùng mình có cho hay không hắn chuyền bóng không có quan hệ gì. Hiện tại hắn có thể an tâm dẫn bóng làm đại anh hùng, nhưng cũng tiếc mãi cho đến hơn nửa hiệp đều sắp kết thúc rồi. Hắn vẫn là không có thu hoạch được xã đâu cơ hội tốt. Hắn ở trong trận đấu từng có 3 cước sút gôn, chỉ có một cước đá vào khung cửa phạm vi bên trong. Còn lại 2 cước tất cả đều không phải cao tức lệch. Hắn cũng cho Kaka cùng còn lại cầu thủ truyền một chút cầu. Nhưng mặc kệ là truyền bóng thời cơ, vẫn là tầm mắt, truyền bóng lực đạo nắm giữ, so với Fabiano tới nói, hắn đều kém xa, cũng khó trách Fabiano là chủ lực, mà hắn chỉ có thể làm dự bị đâu. Mắt thấy hơn nửa hiệp liền phải kết thúc, Estipon đều vẫn là lạc hậu, mình cũng không thể dẫn bóng. Rinaldo ý thức được nhất định phải đem sự chú ý của mọi người đều tập trung tại cái kia thái điểu hỗn đản trên thân, thế là hắn rốt cục giống là nhớ lại Vinh Quang. Tại phút thứ 41 thời điểm, hắn lần thứ 3 đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Nhưng đây đối với Vinh Quang tới nói cũng không phải là cái gì tốt cơ hội. Bởi vì đây cũng là một cước lực lượng rất lớn truyền bóng. Rinaldo nhìn xem bóng đá bay về phía Vinh Quang, chờ mong Vinh Quang một cước ngừng lớn, sau đó tiến công kết thúc. Dạng này liền sẽ có người phàn nàn Vinh Quang ngay cả cầu đều ngừng không xong. Đối mặt Rinaldo cước này truyền bóng, Vinh Quang ngược lại là sớm đã có chuẩn bị, là hắn biết Rinaldo không có khả năng hảo tâm đem bóng đá truyền cho hắn cầu nhất định đều là rất khó xử lý. Cho nên hắn tại nhận banh thời điểm làm ra đầy đủ giảm sóc. Mặc dù như thế, bóng đá vẫn là đánh vào MU bàn chân của hắn bên trên. Sau đó đi lên bắn lên, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vạn hạnh chính là một cước này cầu không có trực tiếp ngừng ra xa 2-3 mét, mà là đi lên đạn, còn tại Vinh Quang bên người. Đối mặt đạn lên bóng đá, Vinh Quang không thể không hao tốn một phen công phu, một lần nữa đem bóng đá ngừng lại. Nhưng khi hắn làm như vậy xong, đem bóng đá dừng ở dưới chân thời điểm, cũng bị Santos cầu thủ bao bọc vây quanh. Mặc kệ hắn là muốn sút gôn vẫn là phải chuyền bóng đột phá, cũng không quá dễ dàng hoàn thành. Sách, trận banh này, ở đây dưới, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Mauro nhíu mày sách một chút. Lúc đầu đúng là một cái cơ hội, nhưng là như thế một phen ngừng cầu xuống tới, cơ hội gì cũng bị mất. Ngừng chết cầu, đứng vững Vinh Quang, kết hợp lại đơn giản chính là không có chút nào uy hiếp. Nhất định phải có người bên trên đi tiếp ứng. Còn tốt Ricardinho đi lên, Rosa cũng nhìn thấy, lúc này, Vinh Quang đem bóng đá truyền tới là kết quả tốt nhất. Lần này tiến công hiển nhưng đã đánh không xong rồi. Rinaldo nhìn thấy cục diện này, nhếch nhếch miệng, ở trong lòng nở nụ cười, đây chính là hắn nghĩ đạt tới mục đích. Đây cũng không phải là ta cho ngươi truyền bóng, ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi ngừng không tốt cầu. Ngay cả đơn giản như vậy cơ hội đều bắt không được. Đối với một cái sân bóng kẻ già đời tới nói, Rinaldo muốn làm những chuyện này quá đơn giản. Nam Mỹ cầu thủ tiểu động tác không chỉ có riêng thể hiện tại phòng thủ bên trên. Ricardinho nhìn thấy vinh quang liên tục nhiều lần mới đem bóng đá ngừng tốt. Liền biết lần này tiến công là không có cách nào trực tiếp uy hiếp được Santos cầu môn. Thế là hắn cấp tốc trước chen vào tiếp ứng. Khi hắn chạy đến vinh quang bên cạnh thân lúc, hắn hô to, đem cầu truyền tới. Hắn nhìn thấy tan sâu giơ lên chân phải. Hắn làm xong nhận banh chuẩn bị. Cùng lúc đó vây quanh vinh quang bốn người cũng phát hiện tiếp ứng Ricardinho. Thế là tới gần Ricardinho tiếp ứng phương hướng hai tên phòng thủ cầu thủ thoáng dựa vào. Dự định chặt đứt đầu này truyền bóng lộ tuyến. Thế nhưng là khi bọn hắn chạy tới thời điểm, bóng đá lại không hướng phía bên này, mà là bay về phía cầu môn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn đây là sút gôn. Không có chạy lấy đà. Nửa người trên đều không có nghiêng. Toàn bộ nhờ đùi phải phát lực sút xa. Cái này mẹ hắn là sút gôn. Cái này, làm sao? Khả năng, đương vinh quang dừng lại cầu đến thời điểm. Hắn liền ý thức được tình cảnh của mình. Muốn dẫn bóng đột phá. Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là hắn lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ lần này tiến công cơ hội. Đem bóng đá chuyền đi. Nói như vậy, lần này tiến công thất bại trách nhiệm không lâu đều trên người mình sao? Bởi vì chính mình không có trước tiên ngừng bóng tốt. Sau đó chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi. Ronaldo tiện nhân kia lại có chuyện có thể nói. Không được, ta muốn sút gôn. Chỉ là như thế sút gôn. Hắn ngay cả chạy lấy đà phát lực cơ hội đều không có. Bởi vì chung quanh đều là địch nhân. Chỉ muốn hắn làm ra muốn sút gôn động tác đến. Liền sẽ khiến sự chú ý của đối phương cùng cảnh giác. Cho nên muốn sút gôn. Chỉ có thể áp dụng bí mật nhất phương thức. Đó chính là. Không chạy lấy đà cũng không hoảng động thân thể. Đột nhiên trực tiếp lên chân. Loại này sút gôn. Dựa vào là tất cả đều là sút gôn cái chân kia cùng eo lực lượng. Một điểm những lực lượng khác đều mượn không lên. Bày ở vinh quang trước mặt chỉ có cái này một lựa chọn. Hắn không có chút gì do dự. Lựa chọn con đường này. Chân phải của hắn dưới chân dẫm lên bóng đá. Đứng tại chỗ, nhìn đã lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có đem bóng đá chuyền đi. Còn có một chút hy vọng sống. Ngay tại phòng thủ hắn Santos cầu thủ vì chặt đứt hắn cho Ricardinho chuyền bóng lộ tuyến mà dẫn. Đến vòng vây buông lỏng thời điểm, vinh quang đột nhiên làm khó dễ. Hắn chân phải vung lên đến, nghĩ là chuyền bóng, cuối cùng đi hung tợn đá vào bóng đá phía trên. Đối với đã có thể tại khoảng cách 15 mét địa phương. Đem rót đầy hạt cắt bóng đá không ngừng đá hướng vách tường vinh quang tới nói. Nguyên địa phát lực căn bản không tồn tại lực lượng không đủ vấn đề. Bành, bóng đá đột nhiên luồn lên đến, bay về phía Santos cầu môn. Đây là, sút gôn, bởi vì quá đột nhiên, liền ngay cả sướng ngôn viên nhóm đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn giải thích âm thanh bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng do dự. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bóng đá vậy căn bản không phải sút gôn cơ hội a. Làm sao lại hoàn thành sút gôn? Cũng bởi vì quá mức đột nhiên. Cho nên Santos thủ môn Sergio hoàn toàn không có làm ra dập tắt lửa động tác đến. Thậm chí ngay cả già cái bộ dáng phất phất tay đều không có làm. Cũng chỉ là quay đầu kinh ngạc đưa mắt nhìn bóng đá bay về phía hắn chỗ chấn giữ cầu môn. Hắn kinh ngạc phát hiện cước này cầu vậy mà. Thật là chạy cầu môn phạm vi tới. Hắn lại nghĩ nhào. Đã chậm. Một khắc này, tuyệt vọng từ trong lòng của hắn dâng lên, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Một khắc này, nhìn trên đài Santos fan bóng đá cùng Estipol fan bóng đá tất cả đều đình chỉ bọn hắn ồn ào náo động. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phi hành trên không trung bóng đá. Một khắc này, truyền thông trên ghế tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thò người ra hướng phía dưới nhìn quanh. Không chớp mắt nhìn xem tại Santos cầu môn trước chính phát sinh một màn. Nhìn thấy vinh quang cưỡng ép sút gôn. Ronaldo hừ lạnh một tiếng. Cái này không làm rõ ràng được tình trạng. Nhất định phải làm bừa lãng phí cơ hội ngớ ngẩn. Ngươi đây là mình muốn chết. Đến lúc đó cũng đừng trách ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không khách khí. Nhưng liền tại một giây sau, bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. Hắn khinh thường biểu lộ ở trên mặt ngưng kết, hừ lạnh ngăn ở trong lỗ mũi. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, có thể dung nạp 8 vạn người Morumbi sân bóng y nguyên hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Thậm chí luôn luôn kích tình Galvao Bueno đều quên kéo dài thanh âm phát ra hắn cảnh báo. Hắn giống như những người khác, ngơ ngác nhìn cầu môn bên trong bóng đá. Vinh quang một cước này sút gôn, tựa hồ đem trong đầu của hắn quấy thành một đoàn tương hồ. Để hắn không có cách nào suy nghĩ, đầu óc của hắn đình chỉ hưởng ứng, qua ước chừng 2-3 giây đồng hồ, mới có một trận reo hò từ nhìn trên đài truyền ra. Sau đó tất cả mọi người tựa như là bị đánh thức. Tiếng hoan hô to lớn lấy kia làm trung tâm, bắt đầu từng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cuối cùng lấp kín toàn bộ Morumbi sân bóng. Lôi đình tầm thường reo hò cùng tiếng vỗ tay tràn ngập sân bóng bên trong mỗi một tấc không gian. Tại cỗ lực lượng này dưới, cái gì khác thanh âm đều nghe không được. Ở chỗ này, chỉ cho phép ngươi nghe được Estipon fan hâm mộ bóng đá reo hò. Chỉ cho phép ngươi làm vinh chỉ riêng reo hò. Khó có thể tin, tại thanh âm này thủy triều bên trong, liền ngay cả Kafren cũng không thể không khàn cả giọng, đơn giản. Khó có thể tin, đây là thần tích, tại không có khả năng bên trong sáng tạo khả năng. Trong bóng đêm trừ ra một con đường, chủ nói phải có ánh sáng, vinh nói phải vào cầu. Tại cái này dẫn bóng trước mặt, ngoại trừ quỳ bái, còn lại bất kỳ phương thức đều sẽ có vẻ tái nhợt cùng khinh nhờn. Kafren không chỉ là thanh âm khàn cả giọng, tâm tình của hắn cũng cuồng loạn, gần như điên cuồng, hắn khả năng đều không biết mình đến tột cùng đang nói gì. Đường vinh quang cặp chân kia cầu xuyên qua cầu môn tiến thời điểm, cũng đánh trúng vào tâm linh của hắn. Trong lòng của hắn phảng phất nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong tâm hải sôi trào mãnh liệt, có cỗ mãnh liệt cảm xúc ở trong lòng cấp tốc tích lũy. Cuối cùng đạt đến một trọn vẹn cùng trạng thái, giải khai miệng của hắn. Dâng lên mà ra, ca ca tại cái này đủ để dẫn phát bệnh tim tiếng ồn ào bên trong. Ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Morumbi sân bóng khán đài. Tại hắn trở thành Estipon người ủng hộ trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có thần tượng của hắn Rasan có thể làm cho Morumbi sân bóng trở nên điên cuồng như vậy. Cùng không thể nói lý, coi như là chính hắn, cũng chưa từng có để Estipon fan hâm mộ bóng đá điên cuồng như vậy qua. Nhưng bây giờ, cái kia mới tiếp xúc bóng đá 10 tháng thái điểu làm được. Vì cái gì? Ta muốn hít thở không thông. Khó có thể tin, vinh dạng này vậy mà đều còn có thể dẫn bóng. Tốt vinh, mãi mãi cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ta liền biết, ủng hộ ngươi là đúng. Trời ạ! Estipon còn chưa có chết. Chúng ta đều còn sống. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta muốn đi trận chung kết cầm quán quân. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ta rất muốn khóc. Ô, ngay tại crane hàng phía trước, có một cái trung niên đại thúc bộ dáng Estipon fan bóng đá hai tay che mặt. Vậy mà khóc giống nghẹn ngào. Crane há to miệng, giống như bị dọa đồng dạng. Kia vốn cổ phần đến tại Morumbi trên sân bóng không đều nhanh muốn ngưng tụ thành mây đen hậm hực. Chi khí, bị đột nhiên xuất hiện quang mang đập vỡ vụn. Vạn trượng quang mang từ trên bầu trời phóng xuống đến, chiếu vào mỗi cái trên thân thể người. Xua tán đi trong bọn họ tâm vẻ lo lắng. Đúng vậy, còn kém một lỗ hổng. Tâm tình của bọn hắn liền sẽ phun ra ngoài. Thôn phệ hết thảy. Nhưng là thôn phệ không phải lòng tin cùng hy vọng, mà là tuyệt vọng cùng thống khổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.